Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện nhân vật phản diện kéo ta thành Bạch Phú Mỹ. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, lão đại, chị dâu lại lên hot search. Mạnh Thao cầm điện thoại, vừa đổi mới vừa lớn tiếng kêu la. Sở Diệp Nhiên nghe vậy cũng vội lấy điện thoại ra, đứng thứ mấy. Lần này lại về chuyện gì? Để mình xem. Phó Thư Dạng nhìn bộ dáng hưng phấn của hai người, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh vùi đầu xem tài liệu, thực tế thì anh còn chả phát hiện ra mình cầm tài liệu ngược. Bộ phim lúc trước Phùng Hiểu Chi quay đã được phát sóng, rating bùng nổ đến mức không thể bùng nổ hơn, cô ấy lập tức hot khắp phố lớn ngõ nhỏ, vì vậy không dám ra khỏi nhà. Nhưng các tác phẩm tiếp theo còn chưa đuổi kịp, vì bảo trì người xem, dưới sự sắp xếp của công ty quản lý, Phùng Hiểu Chi tham gia một chương trình vũ đạo. Có một khách quý được định ra từ trước lại lâm thời leo cây, giao thiệp của Phùng Hiểu Chi trong giới giải trí vẫn chưa đủ mạnh, tìm không được người thay thế, bất đắc dĩ kéo Hứa Mân đi chịu tội thay. Hứa Mân không vào ngành giải trí nhưng vẫn có thể nhảy được, dù sao chỉ cần là việc kiếm tiền nghiêm túc thì cô đều không từ chối. Cho dù bây giờ có sự trợ giúp của Phó Thư Giảng, hoa hồng của công ty chia và đầu tư cá nhân của cô cộng lại, mỗi tháng doanh thu 6-7 chữ số, nhưng cô vẫn chăm chỉ kiếm tiền, không ngừng bận rộn. Điều lo lắng duy nhất là cô không phải ngôi sao, cũng không biết tạo hiệu ứng cho chương trình, sợ kéo view của Phùng Hiểu Chi xuống. Không ngờ sau khi tiết mục kia được phát sóng, khán giả mua rất nhiều. Khán giả xem chương trình vũ đạo, đa phần vẫn có một ít năng lực thưởng thức vũ đạo, nhảy có được hay không, nhìn một chút là biết ngay. Khiêu vũ không như ca hát, có thể hát nhép, có thể chỉnh âm, nhưng kỹ thuật vũ đạo đều là thật, rõ ràng không thể làm giả được. Thân thể này vốn kế thừa thiên phú siêu cao của mẹ nguyên chủ cộng thêm sự đào tạo của cô Trang, hiện tại năng lực vũ đạo của Hứa Mân đã không còn nghi ngờ gì nữa. Tiết mục được phát sóng vào ban đêm, Hứa Mân lập tức lên hot search. Dân mạng khen cô và Phùng Hiểu Chi cùng gọi hai người là hoa tỷ muội xinh đẹp nhất, khen đến mức làm cho Hứa Mân tưởng rằng Phó Thư Dạng lén mua thủy quân cho cô. Nhưng Phó Thư Dạng cũng không mua thủy quân, thật ra anh rất mâu thuẫn. Một mặt thì vui vì Hứa Mân được mọi người khen ngợi, mặt khác khi nhìn thấy những bình luận tôi được muốn gả muốn cưới kia, anh lại chỉ muốn giấu Hứa Mân trong nhà, không cho ai nhìn thấy cô. Cho nên anh tuyệt đối không thể nào mua thủy quân. Mặc dù Hứa Mân khơi lên một cơn sốt nhưng dù sao cô cũng không phải là người trong ngành giải trí, rất nhanh sự chú ý của mọi người đã rời đi. Nhiều nhất là ai đó sẽ lưu vài tấm ảnh về, đặt làm màn hình nền các thứ. Nhưng vì hiệu quả của tiết mục thật sự quá tốt cho nên tổng chung kết Hứa Mân lại bị Phùng Hiểu Chi kéo qua. Lần này tổ tiết mục ra giá gấp 3, Hứa Mân lập tức đồng ý ngay và luôn. Đêm nay Hứa Mân không lên sân khấu, cô chỉ đến hiện trường cổ vũ cho Phùng Hiểu Chi. Hôm nay Phó Thư Dạng có một cuộc đàm phán quan trọng, không đi cùng được. Nhưng không ai ngờ, sự lưu luyến cái đẹp của khán giả còn bền bỉ hơn mọi người nghĩ. Rõ ràng hôm nay Hứa Mân không ra sân nhưng vẫn lên hot search. Tôi nhìn thấy tiểu tỷ tỷ Hứa Mân xuất hiện tại studio, cô ấy đơn thuần đến cổ vũ cho Hiểu Chi hay là tiếp tục làm khách quý nhỉ? Thật chờ mong, Mạnh Thao giạt rào tình cảm đọc bình luận hot. Cả người Sở Diệp Nhiên đều nổi da gà, nhưng Phó Thư Dạng luôn nghiêm túc không ngăn cản, anh ta cũng đọc theo Mạnh Thao, tôi hy vọng là khách quý thật muốn xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ quá đẹp. Mạnh Thao vội sánh kịp, học sinh khoa vũ đạo biểu thị, tiểu tỷ tỷ khiêu vũ rất có linh hồn, thế này sao lại là một cô gái nhân gian chứ, rõ ràng là tiên nữ trên trời. Tôi sẽ không khen gì khác, tôi chỉ muốn nói nhan sắc của chị gái không còn gì bàn cãi nữa, tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Tôi thích cả hai chị gái, khí chất thật tuyệt, chẳng lẽ con gái khiêu vũ đều đẹp vậy sao? Sau này tôi nhất định phải sinh con gái, cho con bé đi học khiêu vũ. Tôi bốc từ khóa Mân Chi CP nhé. Phải là Phùng Mân CP, chị Hiểu Chi là công nhé. Các người tránh ra đi, Hứa Mân là tiểu tỷ tỷ của tôi, không cho ai tranh hết. Là của tôi tiểu tỷ tỷ, chờ em lớn lên sẽ đến cưới chị. Tiểu tỷ tỷ tuyệt đối đừng yêu đương, đàn ông đều là móng heo lớn. Đọc đến cái bình luận này, rốt cuộc hai người cũng tạm dừng, Sở Diệp Nhiên ngoảnh đầu nhìn Phó Thư Dạng, vị móng heo lớn này, không phải cậu không lướt Weibo sao? Vậy sao cậu cũng không nhịn được nữa thế? Phó móng heo lớn đưa giao diện di động cho hai người xem, là lịch ngày. Cậu xem lịch ngày làm gì? Sở Diệp Nhiên cũng không lướt Weibo nữa, gần đây có ngày gì quan trọng à? Phó Thư Dạng nhìn điện thoại, thầm đọc từng ngày, ngày quốc tế lao động, ngày của mẹ, ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Đoan Ngọ, ngày của cha. Mấy ngày lễ này thì sao? Mạnh Thao cũng khó hiểu ngẩng đầu lên. Ngày nào cũng không hợp ăn mừng. Phó Thư Dạng nói, trong 3 tháng tới, không tìm được ngày nào ăn mừng cả. Ăn mừng, Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao liếc nhìn nhau chợt nhảy lên, chẳng lẽ cậu muốn? Phó Thư Dạng gật đầu. Ba người tụm lại, lần lượt đếm lịch ngày một lần. Mạnh Thao cúi đầu nhìn Hot Search, mình có ý này. Chương trình vũ đạo mà Phùng Hiểu Chi tham gia có tên là Vũ Lâm Đại Tú, ghi hình ngay bên cạnh Hoa Thành. Lái xe 2 tiếng là có thể về nhà, nhưng vì bồi Phùng Hiểu Chi nên Hứa Mân hoàn toàn không có ý định trở về. Hai người ghi hình xong đêm đầu tiên của chương trình, lại luyện vũ đạo cho trận chung kết ngày mai rồi mới cùng trở về khách sạn. Cậu lại lên Hot Search. Phùng Hiểu Chi lướt Weibo nói, nếu lúc đó cậu không nhường cơ hội cho mình tự cậu vào ngành giải trí thì chắc chắn sẽ hot không thôi. Mình không muốn hot đâu. Thấy cậu bây giờ ra khỏi nhà cũng khó khăn, mình cảm thấy rất may vì mình không vào ngành giải trí. Hứa Mân thật sự cảm thấy vô cùng may mắn. Phùng Hiểu Chi trêu ghẹo nói, cũng đúng, lợi nhuận bây giờ cậu kiếm được cũng không ít hơn mình đâu. Mặc dù cô ấy hot lên nhưng dù sao cũng chỉ mới vào ngành giải trí không lâu, kiếm được nhiều mà dùng cũng nhiều, tích trữ không được bao nhiêu. Chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ kiếm được nhiều hơn mình thôi. Hứa Mân không hề nghi ngờ chuyện này chút nào. Vì bảo đảm sinh lực, hai người không trò chuyện quá lâu, rất nhanh đã ngủ. Mới rạng sáng hôm sau, Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi đã đến đài truyền hình để tập luyện. Dù sao cũng là học sinh chuyên ngành vũ đạo, hơn nữa Phùng Hiểu Chi thật sự rất mạnh cho nên cô ấy muốn tranh hạng nhất. Hứa Mân hiểu cô ấy, cho nên cũng vô cùng tận tâm tận lực. Lúc bắt đầu diễn tập buổi chiều, đám phó thư Dạng đến, bọn họ dạo qua hậu trường một vòng. Hứa Mân bận diễn tập, không có thời gian nói nhiều, đưa vé cho bọn họ xong là quay đầu đi luyện tập ngay. Bởi vì tổng chung kết được quay trực tiếp cho nên không được làm sai chút nội dung nào. Tổng chung kết tất cả mọi người đều dùng tất cả khả năng, đều xuất ra chiêu của mình, tiết mục vô cùng đặc sắc xuất hiện, liên tục nổi lên nối tiếp nhau, người xem trực tiếp đang tăng lên liên tục. Bởi vì thành tích lúc trước tốt, Phùng Hiểu Chi là người cuối cùng ra sân. Cô ấy và Hứa Mân nhảy một điệu gọi là Hoa Song Sinh, hai người mặc trang phục giống nhau, nhìn vô cùng vui tai vui mắt, lưu lượng tiết mục đạt tới mức cao nhất. Người có thiên phú lại đủ cố gắng thì sẽ không bị phụ lòng. Kết quả không hề bất ngờ chút nào, Phùng Hiểu Chi giành quán quân. Làm khách quý sau cùng, Hứa Mân cũng được mời lên sân khấu nói vài câu. Phùng Hiểu Chi phát biểu cảm nghĩ xong, tiết mục vốn nên kết thúc nhưng vào lúc này, ánh đèn trên sân khấu chợt đổi thành màu hồng, trong nháy mắt cánh hoa bay là tả từ trên trời giáng xuống. Hứa Mân trực tiếp ngu người, đang muốn nhìn Phùng Hiểu Chi thì lại thấy Phùng Hiểu Chi đã chủ động đứng bên cạnh MC, còn nháy mắt với cô. Xin các vị dừng bước, MC cười tủm tỉm nói, hôm nay có người tìm đến tổ tiết mục nói muốn hoàn thành một việc lớn của đời người vào đêm tổng chung kết hôm nay. Từ trước đến tổ tiết mục chúng tôi luôn thích hoàn thành việc tốt, huống chi là việc vui như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người được thơm lây. Cho nên Hiểu Chi, cô có thể đoán được là có chuyện gì không? Khỏi cần đoán, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Phùng Hiểu Chi cười nói, bởi vì trước khi làm chuyện này, nam chính đã hỏi xin ý kiến của tôi. Không phải ban nãy mọi người hỏi vì sao đêm nay tôi lại liều mạng vậy sao? Bởi vì tôi hy vọng đêm nay là một đêm viên mãn. Nam chính nhà, Hiểu Chi đã vô tình tiết lộ bí mật mất rồi. Vậy được rồi, chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa, xin mời nam chính. MC dẫn Phùng Hiểu Chi lui về một bên. Ánh đèn trên sân khấu tối xuống, chỉ trừ lại một cái đèn lớn trên đỉnh đầu Hứa Mân. Hứa Mân đứng ở đó, đến lúc này cô đã không còn chậm chạp nữa, hơi luống cuống. Sau đó cô nhìn thấy Phó Thư Dạng đã thay một thân Âu phục màu đen, đôi chân dài bước từng bước kiên định về phía cô. Ban nãy Hứa Mân đã hiểu là có chuyện gì rồi, nhưng trong lòng cô vẫn hốt hoảng, sợ biểu hiện của mình sẽ trở thành trò cười, sợ đoạt danh tiếng của Phùng Hiểu Chi, sợ rất nhiều chuyện. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Phó Thư Dạng, những ý nghĩ linh tinh kia đều biến mất, trái tim lại đập mạnh mẽ hơn. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Phó Thư Dạng cầm micro cúi đầu với khán giả một cái, cảm ơn tổ tiết mục, cảm ơn Hiểu Chi, cảm ơn mọi người. Sau đó, trong tiếng vỗ tay, Phó Thư Dạng quay người lại đối mặt với Hứa Mân, quỳ một chân xuống, Mân Mân, thật vui vì đời này có thể gặp được em, đây là chuyện tốt đẹp nhất mà anh gặp được trong đời mình. Là em mang đến cho anh một cuộc đời khác, là em cứu vớt sự sống của anh và cho anh biết ý nghĩa của sinh mệnh mình, em chính là thiên thần trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã cứu anh, cảm ơn em đã bao dung anh, cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi vũng bùn, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh. Có vài lời anh nghĩ anh không nói thì em cũng hiểu. Vốn nên có một sân khấu cầu hôn dành riêng cho em, vốn không nên đến đoạt danh tiếng của Hiểu Chi, nhưng nói thật anh thật sự không nhịn được. Tiết mục trước em đã lên Hot Search một lần, em được nhiều người chú ý hơn, nhìn bọn họ bình luận tranh nhau muốn cưới em, anh thật sự không nhịn được nữa. Nói đến đây, dưới sân khấu lập tức truyền đến một tràng tiếng cười thiện ý, ngay cả Hứa Mân cũng buông lỏng một chút. Mân Mân, em biết anh không biết nói chuyện, anh chỉ muốn nói với em. Anh yêu em là báu vật chân quý nhất của anh, đời này không phải em, anh sẽ không cưới. Em đồng ý gả cho anh, ở cùng anh, cùng trôi qua quãng đời dài đằng đẵng còn lại, xem phong cảnh chỉ thuộc về riêng chúng ta không. Phó Thư Dạng lấy một cái hộp nhung tơ trong ngực ra, mở hộp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình hoa xinh đẹp. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Mân trong mắt nóng rực, đồng ý đồng ý, đồng ý với anh ấy đi, mau trả lời đồng ý đi, vì gương mặt đẹp trai kia, đồng ý đi, vì chiếc nhẫn kim cương lớn kia, đồng ý đi. Khán giả dưới sân khấu ồn ào không ngừng, càng ngày càng vô lý. Thật ra Hứa Mân chẳng hề nghe thấy chữ nào cả, trong mắt cô chỉ còn lại Phó Thư Dạng. Kiểu tóc hôm nay của Phó Thư Dạng đã được xử lý qua, toàn bộ đều trải lên, lộ ra cái trán trơn bóng, sung mãn và gương mặt vô cùng đẹp trai, ánh mắt chân thành, tha thiết lại ấm áp. Hứa Mân chợt nhớ lại lúc mới xuyên qua, lần đầu tiên cô gặp Phó Thư Dạng, dung mạo của anh ác liệt, lệ khí ngút trời. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng là người đi cùng cô qua đêm khó khăn nhất lúc vừa xuyên qua, anh cũng là người đầu tiên nói câu sinh nhật vui vẻ với cô. Em đồng ý, Hứa Mân vươn tay về phía Phó Thư Dạng. Phó Thư Dạng lấy nhẫn ra đeo lên cho Hứa Mân, đầu ngón tay khẽ run. Hứa Mân chờ tay nắm chặt đầu ngón tay anh. Phó Thư Dạng dùng sức kéo Hứa Mân vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Phiên ngoại 2, Hứa Mân không hề có chút ấn tượng gì với chuyện xảy ra lúc sau nữa, cả người cô cứ ngây ngây ngất ngất, chỉ loáng thoáng nghe thấy hình như Phó Thư Dạng đang cảm ơn khán giả. Phó Thư Dạng nói xong, nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của cô, trực tiếp quay người bế người lên theo kiểu công chúa. Dưới sân khấu ồn ào thét chói tai, mái nhà của studio như sắp bị lật tung. Hứa Mân giật mình, theo bản năng ôm cổ Phó Thư Dạng. Phó Thư Dạng cúi đầu đối mặt với Hứa Mân, cũng không nhìn đường dưới chân. Hứa Mân xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, lại hơi lo lắng, anh đừng nhìn em, nhìn đường đi, đằng trước có bậc thang, em không muốn bị ngã đâu. Phó Thư Dạng khẽ nói, em hôn anh một cái, anh sẽ nhìn đường. Hứa Mân, cô mím môi, nhanh chóng ngẩng đầu mổ một chút lên môi Phó Thư Dạng. Sau đó, Hứa Mân cảm nhận rõ ràng tay Phó Thư Dạng đang ôm eo cô chợt siết chặt. Xung quanh bỗng vang lên tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc này Hứa Mân mới phát hiện ra bọn họ vẫn chưa đi tới phạm vi hậu trường, cảnh vừa rồi bị rất nhiều người thấy. Gương mặt Hứa Mân lập tức đỏ bừng, chôn mặt vào sâu trong ngực Phó Thư Dạng, có chết cũng không chịu ngẩng đầu lên. Phó Thư Dạng khẽ cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe. Tìm được xe của mình, anh nhẹ nhàng đặt Hứa Mân lên ghế ngồi, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Lúc này Hứa Mân mới ngẩng đầu lên, giả vờ thản nhiên nói, anh còn gọi tài xế tới à? Không có, Phó Thư Dạng vén một sợi tóc trượt xuống gò má của cô ra sau tay, hôm nay anh là tài xế của em. Chúng ta trôi qua thế giới của hai người, không ai được quấy rầy. Hứa Mân luống cuống rời mắt, vậy tại sao anh lại để em ngồi ở ghế sau? Phó Thư Dạng cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, bởi vì em ngồi trước sẽ ảnh hưởng đến anh lái xe. Tai Hứa Mân như bị thiêu đốt, vô thức phản bác, em không làm gì cả, sao ảnh hưởng anh được. Em không làm gì cũng là một loại cám dỗ mạnh mẽ. Giọng của Phó Thư Dạng hơi khàn, bởi vì anh muốn làm chút gì đó với em. Cả người Hứa Mân nóng lên, một tay đẩy anh ra. Trong mắt Phó Thư Dạng đều là ý cười. Anh giúp cô đóng cửa xe lại, sau đó trở về ghế lái, khởi động xe. Hứa Mân hạ cửa sổ xe xuống để gió đêm giảm bớt nhiệt độ trên mặt mình. Trong xe an tĩnh, lực chú ý của Hứa Mân nhanh chóng bị rời đi. Đối với một người không có thói quen đeo trang sức mà nói, trên ngón tay chợt nhiều thêm một chiếc nhẫn, cảm giác tồn tại thật sự hơi mạnh. Hứa Mân lặng lẽ cúi xuống nhìn, kim cương rất lớn, vừa rồi cô còn nghe thấy có người hô trứng bồ câu, nhưng thật ra đối với cô mà nói kim cương lớn hay nhỏ cũng không hề quan trọng. Cô rất thích hình dáng của chiếc nhẫn này, nó cùng một series với sợi dây chuyền đính ước mà Phó Thư Dạng tặng, vừa nhìn là thấy rất có dụng tâm. Hứa Mân không nhịn được đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn kia, sau đó lén ngẩng đầu nhìn Phó Thư Dạng, kết quả đúng lúc đối mặt với ánh mắt của anh. Cô vội quay đầu, giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn mới phát hiện đường mà Phó Thư Dạng đang đi không phải là đường về nhà trọ. Chúng ta đi đâu vậy? Hứa Mân hỏi, Phó Thư Dạng nói, về nhà. Nhưng đường này không đúng. Hứa Mân ngây ngốc hỏi. Phó Thư Dạng khẽ cười một tiếng, em nhìn kỹ lại chút xem. Hứa Mân nghiêm túc phân biệt, phát hiện ra đây là đường về tiểu khu Bạch Hạc Tháp. Đúng, nhà trọ bên kia chỉ là phòng mướn, là một điểm dừng chân tạm thời, nói cho đúng thì tiểu khu Bạch Hạc Tháp mới là nhà của cô. Chỉ là bây giờ rất ít về bên kia, cô lại hơi quên một chút. Nhưng đến tiểu khu Bạch Hạc Tháp, Phó Thư Giảng không lái đến khu H mà là lái về khu F. Xe dừng lại trước một căn biệt thự mới vừa được trùng tu, Phó Thư Giảng nhanh chóng xuống xe cướp mở cửa xe giúp cô, thân sĩ bảo vệ trên đỉnh đầu, phu nhân, chào mừng về nhà. Trần Hứa Mân mềm nhũn, suýt chút quỳ với anh. Phó Thư Giảng nhân cơ hội hơi khom lưng bế người lên. Chỗ này không có người ngoài, Hứa Mân cũng không còn thẹn thùng như trước, dù sao cũng đã yêu đương với Phó Thư Giảng hơn một năm, lúc hai người một mình ở chung với nhau đương nhiên cũng rất nhiều. Vừa rồi chỉ vì nhiều người cộng thêm bị cầu hôn đột ngột, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nên hơi luống cuống, bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Cũng không phải em không biết đi đường, anh bế em làm gì? Hứa Mân cười hỏi, Phó Thư Giảng nói, vì anh rất vui, không biết phải làm thế nào để bày tỏ sự vui sướng của mình nên muốn ôm em một chút. Lúc trước anh cũng không có nhiều lời ngon tiếng ngọt như thế đâu. Hứa Mân vẫn không nhịn được hơi đỏ mặt, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Anh hiểu rồi. Phó Thư Giảng nghiêm túc nói, em chê lúc trước anh ít nói lời ngon tiếng ngọt, sau này anh sẽ cố gắng nói nhiều một chút. Hứa Mân, ý của em không phải như vậy. Nhìn xem, em biết cây này không? Phó Thư Giảng không giải thích với cô, dừng lại trong sân. Hứa Mân nhận ra, đây là mấy cây lựu trồng trong sân nhà anh. Biết chứ, là cây lựu. Hứa Mân hơi khó hiểu, anh thích ăn quả lựu à? Sao lúc trước không nghe anh nói? Phó Thư Giảng dừng một chút bổ sung thêm, thích em chia cho anh. Hứa Mân chợt nhớ lại, trong sân nhà cũ của anh cũng có trồng mấy gốc cây lựu. Lúc mới quen không lâu, Phó Thư Giảng hái một quả lựu cho cô, sau đó cô chia một nửa cho Phó Thư Giảng. Đó là lần đầu tiên anh ăn vào cảm thấy ngọt, hiển nhiên Phó Thư Giảng cũng nhớ đến lần đó. Hứa Mân không biết phải nói gì, lắp bắp nói, sau này anh có thể ăn nhiều một chút. Phó Thư Giảng gật đầu, ừm, chúng ta cùng ăn, ngồi trên ghế đá kia, giơ tay cũng có thể hái được quả lựu. Hứa Mân tưởng tượng đến hình ảnh kia thật sự có phần ngóng trông, nhưng cô vẫn đổi đề tài, anh mua căn nhà này từ bao giờ vậy? Lúc lấy được khoản phí độc quyền đầu tiên là anh đã mua rồi. Phó Thư Giảng nói, Hứa Mân muốn nói gì đó, lại nhịn xuống. Dường như Phó Thư Giảng biết cô đang nghĩ gì, chủ động nói, lúc đó vẫn không dám nghĩ có thể ở bên em, nhưng anh vẫn muốn ở cùng một tiểu khu với em, cho nên đến mua mấy căn. Sau khi trải qua sự chọn lọc, anh cảm thấy vị trí của căn này rất tốt, muốn trang trí thành nhà tân hôn. Nếu như em không thích, ngày mai anh có thể đi xem thêm mấy căn khác, làm lại một lần nữa cũng được. Hứa Mân nghe hình thức phát biểu thổ hào này của anh, cố ý tranh luận, nhà tân hôn gì chứ? Em đồng ý gả cho anh rồi sao? Phó Thư Giảng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô, đáy lòng Hứa Mân run lên, vừa định nói là mình chỉ đùa, Phó Thư Giảng đã mở cửa nhà ra. Một giây sau, Hứa Mân chợt bị Phó Thư Giảng buông ra, cô còn chưa kịp đứng vững, Phó Thư Giảng đã đè cô lên tường, cúi đầu hôn lên. Hồi lâu sau, Hứa Mân cảm giác không khí trong phổi đã bị hút khô, mình sắp chết vì ngạt thở, rốt cuộc Phó Thư Giảng mới buông lòng tay ra. Cô có được chút tự do đáng thương, chỉ biết thở từng ngụm từng ngụm. Mà Phó Thư Giảng đứng dán vào cô, chịu phần lớn sức nặng của cơ thể cô, đôi mắt của anh đen nhánh sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô. Mặt của hai người cách nhau cỡ bằng quả đấm, hô hấp đều cuốn lấy nhau, giống như bất cứ lúc nào Phó Thư Giảng cũng sẽ hôn xuống. Em muốn đi xem nhà. Tim Hứa Mân đập như nổi trống, hơi không chịu nổi Phó Thư Giảng như vậy. Đêm nay Phó Thư Giảng rất lạ, giống như có chút bóng dáng cường thế, hung ác trong sách. Hứa Mân cũng không ghét Phó Thư Giảng như thế, chỉ là chân cô mềm, cô sợ khiến mình mất mặt. Được, nhưng chúng ta phải nói rõ một vấn đề trước đã. Một tay Phó Thư Giảng chống lên đỉnh đầu Hứa Mân, toàn bộ khí chàng đều triển khai. Hứa Mân sợ đến mức dán trên tường, vấn đề gì? Lời vừa rồi em nói. Phó Thư Giảng lời ít ý nhiều hỏi, gả không? Hứa Mân lập tức sốt lên, vừa rồi cô chỉ đùa thôi, sao anh lại tưởng thật chứ? Phó Thư Giảng truy hỏi, hả? Gà, Hứa Mân khẽ nói, Phó Thư Giảng không nghe rõ, em nói gà, nhẫn cũng đã nhận rồi còn có thể không gà sao? Hứa Mân cắn răng, cất cao giọng tức giận nói, anh biết rõ em chỉ nói đùa, sao còn cố ý ép em? Phó Thư Giảng mặc kệ cô nói gì đó, không được đổi ý, chờ đến sinh nhật em, chúng ta đi lãnh chứng. Hứa Mân, được, lúc này Phó Thư Giảng mới thu khí thế lại, cúi đầu hôn lên mặt cô ôn nhu nói, sau này không được đùa giỡn như vậy. Không phải anh đang ép em, đối với chuyện này, anh không biết có phải là đùa hay không, anh biết sợ, biết lo lắng. Hứa Mân nhìn anh chân thành như vậy, hơi giật mình, anh thật sự lo lắng sao? Anh biết có bao nhiêu người muốn gả cho anh không? Bọn họ đều không phải em. Phó Thư Giảng chân thành nói. trong lòng Hứa Mân nóng lên, khẽ nói em cũng muốn gả. Hô hấp Phó Thư Dạng hơi ngưng lại, Hứa Mân lập tức biết không ổn rồi. Quả nhiên một giây sau cô lại bị đè lên tường hôn đến mức choáng váng đầu óc. Cuối cùng Hứa Mân vẫn không xem được căn nhà tân hôn này được trang trí thế nào, chờ lúc cô lấy lại tinh thần thì đã bị Phó Thư Dạng bế vào phòng ngủ. Trái lại, Hứa Mân nhìn thấy rõ ràng bố trí của phòng ngủ. Tất cả đều phối màu sắc ấm. Trên tủ đầu giường có một chùm đèn đỏ, đèn tường ở đầu giường còn là màu hồng. Chăn trên giường cũng không phô trương dùng màu đỏ nhưng lại dùng cánh hoa tươi trải thành hình trái tim. Đúng là bố trí phòng tân hôn thật. Hứa Mân đứng cạnh giường, có chút không biết làm sao. Sau khi Phó Thư Dạng buông cô ra, hơi lui về sau một chút. Hai người đứng đối mặt nhau, không nói chuyện, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Em Phó Thư Dạng đấu tranh một hồi, nói nếu không thì anh sang bên cạnh ngủ. Hứa Mân ngẩng đầu nhìn anh, hô hấp của Phó Thư Dạng hơi loạn, đi tới gần cô hai bước chống lên mép giường, giam người trong ngực mình, thấp giọng nói em còn nhìn anh như vậy, đêm nay anh sẽ không đi được. Hứa Mân mấp máy môi, em cũng không nói để anh đi mà. Trong chớp mắt cô bị ném vào trong chăn mềm mại xõa tung trên giường. Cánh hoa rơi xuống đầy người, nhưng người còn đẹp hơn hoa. Anh ôn nhu một chút, Hứa Mân nắm lấy chăn dưới người, khẽ nỉ non. Phó Thư Dạng kéo tay cô qua, đặt trên cổ mình, ôn nhu đời này đều cho em. Phiên ngoại 3, lúc Hứa Mân tỉnh lại, đã sắp đến buổi trưa. Cô khẽ động một chút là eo chân bùn rùn. Sự bùn rùn này khiến cho ký ức điên cuồng tối hôm qua bắt đầu tái hiện lại trong đầu cô. Hứa Mân lặng lẽ chui vào trong chăn, chỉ trừ lại đỉnh đầu bên ngoài. Một lát sau, cô nhớ tới gì đó nên hơi kéo chăn ra một chút, nhìn quanh hai bên, Phó Thư Dạng thật sự không có ở đây. Anh đi đâu rồi? Hứa Mân bĩu môi, duỗi cánh tay trần lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa nhìn mới phát hiện tín hiệu nhắc nhở của điện thoại vẫn luôn lóe lên, vậy mà cô lại không nghe thấy tiếng, có lẽ là Phó Thư Dạng đã chuyển sang chế độ im lặng. Nhiều tin nhắn như thế đều là chúc mừng à. Hứa Mân mang theo 8 phần ngượng ngùng và 2 phần nghi ngờ mở điện thoại lên, sau đó cô phát hiện hình như có gì đó không đúng. Miss cô tin nhắn, WeChat đều sắp nổ, tin nhắn không phải là chúc mừng, đa phần là an ủi. Hứa Mân nhìn sơ qua trực tiếp nhấn mở hot search của Weibo. Các từ khóa liên quan đến cô gần như chiếm hết bảng hot search, chẳng hạn như thăng tình yên thần tiên, thăng gái hư Hứa Mân, thăng dạng thần văn kiện luật sư, thăng Hứa Mân trang điệp, thăng Hứa Mân kham lý, thăng Hứa Mân la chiết. Tình yêu thần tiên thì không cần xem, chắc chắn là buổi cầu hôn tối hôm qua đã bị đưa lên hot search. Hứa Mân nhấn vào cái hot search gái hư, đọc lướt nội dung của hai chủ blog, hai bên cũng không khác nhau là bao. Đó là ảnh chụp nguyên chủ ăn mặc bừa bãi, còn có cả ảnh lăn lộn với mấy tên lưu manh. Chủ blog dùng giọng điệu trào phúng nói đây là bộ mặt thật của tiểu tiên nữ, vân vân. Hứa Mân không xem cũng biết bình luận sẽ nói gì, cô hoàn toàn không thèm để ý tới những thứ này. Chiếm dụng thân thể của nguyên chủ thì phải tiếp nhận quá khứ của nguyên chủ, còn chuyện mà nguyên chủ từng làm cô không thẹn với lương tâm là được. Người khác để ý hay không cũng không phải là người cô để ý, quản nhiều thế làm gì. Cô nhanh chóng thoát ra, hít sâu một hơi rồi nhấn vào Weibo của Phó Thư Giảng. A còng Phó Thư Giảng, tôi thích dùng thủ đoạn đứng đắn để giải quyết vấn đề. Mặt sau có 9 tấm ảnh, 6 tấm đầu là văn kiện luật sư, 4 tờ cho tài khoản marketing, bọn họ chỉ nhìn vào ảnh của Hứa Mân mà nói tiết tấu điên cuồng ác ý bôi đen Hứa Mân. Nói cách khác, dưới tình huống chưa có bằng chứng rõ ràng, dựa theo pháp luật hành vi của bọn họ đã tạo thành tội phỉ báng. 2 tấm khác gửi cho Hứa Lang và Hàn Thu. 3 tấm sau lần lượt là cuộc trò chuyện WeChat và ghi chép chuyển khoản, chứng minh hot search gái hư và tài khoản marketing đều do bọn họ dùng tiền mua, nội dung Weibo của tài khoản marketing kia có một phần là do hai người bọn họ ra tay, còn mua cả thủy quân dẫn dắt tiết tấu, chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc trước, sau khi Hứa Trọng Á vào tù, Hàn Nguyên Tề ý thức được nhà họ Hàn gặp phiền phức, vội đưa Hàn Thù ra nước ngoài. Tin tức Hứa Lang bị tạm giam cũng lên tin, cô ta không có Hàn Thù làm hậu thuẫn. Không lăn lộn được trong ngành giải trí mà còn bị công ty quảng cáo bắt đền, ở trường cũng bị người khác chỉ trỏ, dứt khoát nghỉ học. Hai người này vốn sẽ không gặp nhau nữa, nhưng mấy tháng trước cảnh sát để mắt tới tập đoàn Hàn Thị hơn một năm, cuối cùng tìm ra được chút chứng cứ, gọi Hàn Nguyên Tề đến, giá cổ phiếu của Hàn Thị sụt giảm. Mặc dù Hàn Nguyên Tề còn đang ra sức chống đỡ nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được thời huy hoàng của nhà họ Hàn đã sắp qua rồi. Hàn Thù nhận được tin tức vội vã trở về, đúng lúc nhìn thấy Phó Thư Dạng cầu hôn Hứa Mân. Bởi vì nhà họ Hàn xảy ra chuyện, cộng thêm đã lâu rồi hắn ta không ở trong nước, giao thiệp trước kia cũng không dùng được, Hàn Thù thật sự tức không thôi nên đành tìm tới Hứa Lang, muốn dùng Hứa Mân để đả kích Phó Thư Dạng. Nhưng Hứa Lang cũng không ngờ sẽ có một ngày, chứng cứ mà cô ta lấy ra cũng chỉ có vài bức ảnh chụp, một cái khác là lúc Hứa Mân đoạn tuyệt quan hệ với cha ruột của mình. Bọn họ vốn còn muốn đánh bài tình cảm, kết quả lại quên mất Phó Thư Dạng là một hacker siêu cấp, điểm thứ hai còn chưa kịp tung ra đã bị đập chết. Tập đoàn Hàn Thị vốn còn đang dẫy dụa trong đau khổ chỉ vì một nước cờ này của Hàn Thù mà hoàn toàn sụp đổ. Lượt thích bài Weibo này của Phó Thư Dạng đã lên tới 7 chữ số, bình luận cũng hơn 6 chữ số. Bình luận hot còn khủng hơn, vừa nhìn đều là các vị lão làng. Trang Điệp, Mân Mân cố lên, sư phụ vẫn luôn ở đây. Kham Lý, chúc mừng tiểu tiên nữ, phải vui vẻ và hạnh phúc nhé. La Chiết, sư muội cố lên, sư huynh tin tưởng em. Phùng Hiểu Chi, Dạng Thần, anh phải chăm sóc tốt cho Mân Mân, không cần phải xem bình luận của anti-fan. Hà Khôn, ủng hộ Duy Quyền. Trò chơi bảo vệ tiểu tiên nữ của chúng ta, đại ngôn của quý tiếp theo vẫn đang chờ cô. Từ người nổi tiếng trong nghệ thuật đến đại lão trong học thuật, rồi đến thương nhân thành công, một sự hài hòa kỳ lạ. Mà bên dưới, dân mạng bình luận cũng rất thú vị. Chứng cứ đáng tin, Hứa Lang và Hứa Mân là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Hứa Mân còn qua đời vì cứu Hứa Lang, cụ thể thì mời xem tin tức năm đó, hình ảnh. Xem tin tức cũ rồi, Hứa Lang cũng thật không biết xấu hổ. Các bình luận phía trước đều là nick giả à? Có phải hôm nay các đại lão bị trộm nick tập thể rồi không? Hóa ra Hứa Mân là đồ đệ nhỏ của Đại sư Trang, hèn gì tôi thấy cô ấy khiêu vũ giống như tiên nữ hạ phàm, đúng là danh sư xuất cao đồ. Thì ra tiểu tiên nữ là sư muội của Chiết nhà tôi, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Má ơi, tôi rất muốn xem vòng bạn bè của Hứa Mân như thế nào. Rốt cuộc Hứa Mân và Phó Thư Dạng là đôi thần tiên quyến lữ gì vậy? Ủng hộ Duy Quyền, có ai vẫn chưa học cấp 2 không thế? Tới tôi phổ cập tin tức cho mọi người một chút, Phó Thư Dạng, vừa là hot boy vừa là học thần 7 năm của trường công nghệ ở Hòa Thành, sự tồn tại của cậu ấy giống như bác vậy, thiên tài máy tính, biệt danh là Dạng Thần Phó Đại Thần. Cẩu nhan khác tôi mặc kệ, giá trị nhan sắc của đôi này đủ để chặn đứng bọn họ. Hứa Mân khôi phục lại một chút cảm xúc, vừa định xuống giường tìm Phó Thư Dạng, điện thoại nhảy ra một cái nhắc nhở, là Phó Thư Dạng đăng một bài Weibo dài. Hứa Mân hơi ngơ ngác một chút rồi mới run tay nhấn vào. Tiêu đề là ghi chép lại câu chuyện tình yêu của tôi và Hứa tiểu thư nhà tôi. Lần đầu gặp Hứa tiểu thư nhà tôi là vào một đêm mưa to như chút nước. Đó vốn là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi, sau này lại trở thành thời gian mà tôi biết ơn nhất bởi vì tôi gặp được tình cảm chân thành quý báu của đời mình. Đêm hôm đó, tôi say rượu nên đi nhầm đường, đi vào nhà bên cạnh cũng chính là cửa nhà của Hứa tiểu thư, suýt chút bị sét đánh chết trong mưa to, là Hứa tiểu thư liều chết kéo tôi vào nhà, cô ấy đã cứu tôi một mạng. Hôm nay nhìn thấy có người đăng Weibo vạch trần, nói Hứa tiểu thư từng là gái hư, có lẽ là vậy đi. Dù sao lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nhuộm một đầu tóc xanh lá phách lối, trang điểm rất gai mắt, dựa theo tiêu chuẩn hiện tại thì có lẽ không thể gọi là tiểu tiên nữ được. Nhưng mà có bao nhiêu tiểu tiên nữ dám bất chấp nguy hiểm để cứu một người xa lạ chứ? Đêm hôm đó tôi uống khá nhiều, có rất nhiều chuyện tôi không hề ấn tượng, tôi chỉ nhớ rõ mình đã hỏi cô ấy, vì sao lại phải cứu tôi? Có phải là vì thương hại tôi không? Cô ấy nói không phải, cô ấy mới là người đáng thương. Lúc đó đúng là cô ấy đáng thương thật. Tôi luôn nhớ mãi ngày đó, ngày mùng 2 tháng 8, sinh nhật 18 tuổi của Hứa tiểu thư, cô ấy bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, bị ép vào ở trong tiểu khu có tin đồn quỷ nhát, sinh sống một thân một mình. Đã sắp 12 giờ rồi, cô ấy nói cô ấy vẫn chưa nghe được một tiếng sinh nhật vui vẻ, trong mắt cô ấy lấp loè nước mắt, xinh đẹp như sao trên trời. Chớp mắt ngàn năm tôi đắm chìm vào đó. Tôi không nhớ mình có nói với cô ấy một câu sinh nhật vui vẻ hay không, nhưng tôi nhớ rõ trên đầu cô ấy có một cục u lớn, vừa đỏ vừa sưng. Nhưng đó đã không phải là lần đầu tiên cô ấy bị bạo lực gia đình. Bởi vì là mùa hè nên về sau tôi cũng nhìn thấy rõ máu ứ động trên đùi và cánh tay cô ấy. Đúng vậy, mọi người thấy cách ăn mặc của cô ấy khác người, thấy lời nói và cử chỉ của cô ấy không đúng phép tắc, nhưng mọi người lại không thấy được phía sau sự phản nghịch đó là một trái tim khát khao tình thương của cha. Thật bất hạnh, cái cô ấy nhận được không phải là tình thương của cha, mà chỉ có bạo lực gia đình. Cho nên tôi khuyến khích cô ấy đoạn tuyệt quan hệ máu mủ với cha của mình. Hành động này bị rất nhiều người chỉ trích, Hứa tiểu thư chưa bao giờ giải thích bởi vì cô ấy sống thẳng thắn và vô tư nên không sợ lời đồn nhảm. Tôi cũng không phải giải thích cho cô ấy, tôi chỉ muốn ghi chép lại câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Được rồi, tôi phải thừa nhận là tôi hành văn không tốt cho nên nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, vậy thì nói thêm vài việc nhỏ nữa đi. Lúc hai chúng tôi mới quen nhau là vào giữa hè, mưa giông luôn nói đến là đến. có lúc trời tối tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của Hứa tiểu thư trong tiếng mưa. Chỗ chúng tôi ở là tiểu khu Bạch Hạc Tháp, chỗ đó luôn có tin đồn quỷ nhát, tôi cho là cô ấy sợ nên lấy cớ mượn muối đến gõ cửa. Hứa tiểu thư ôm một bình hoa ra mở cửa, sau khi thấy tôi, lại lén giấu bình hoa ra sau cửa. Cô ấy tự cho là mình làm rất kín đáo nhưng thật ra tôi đều thấy cả cũng thấy được cô ấy đang luyện múa trong phòng, có lẽ thét lên không phải vì sợ quỷ mà là luyện tập không thuận lợi. Đêm hôm đó, cô ấy không chỉ cho tôi mượn muối mà còn sợ tôi đói, tặng toàn bộ bánh trứng vừa nướng xong cho tôi. P.S. Hứa tiểu thư thân ái, sau này nếu như lại có đàn ông gõ cửa nửa đêm em cứ trực tiếp đập bình hoa xuống, không cần nương tay. Sau khi thích một người, sẽ muốn tạo nhiều cơ hội ở chung với người đó. Có một lần tôi mượn chuyện công việc để hẹn Hứa tiểu thư, buổi tối, lúc đưa cô ấy về trường còn cố ý đi nhầm đường, dạo quanh ký túc xá mấy vòng. Lúc ấy Hứa tiểu thư không nói gì, tôi cũng cho là cô ấy thích mình nên mới đi cùng mình. Vài ngày sau tôi nhận được một ký hạch đào mà không phải cô ấy cố tình cho tôi được bổ não bất đắc dĩ buông tay. Sau này khi bên nhau, thật ra hai chúng tôi đều bận rộn công việc, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Có một lần, Hứa tiểu thư có một buổi diễn ở vùng khác, tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ, lặng lẽ đến xem cô ấy. Cô ấy thật sự quá mệt, lúc chờ lên diễn thì ngủ bù ở sau sân khấu. Lúc đầu ngủ rất say, tôi vừa tới gần, cô ấy chợt nhảy lên, vẻ mặt cong cong nói, em vừa mơ thấy anh, không ngờ anh đến thật, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Một khắc này, tôi thật sự rất muốn cưới cô ấy về nhà. Hôm nay là ngày thứ hai Hứa tiểu thư đồng ý lời cầu hôn của tôi, là thời gian vô cùng hạnh phúc của tôi. Nhưng thật xin lỗi Hứa tiểu thư thân ái, vì anh mà khiến em bị người ta chỉ trích. Anh biết em sẽ không trách anh nghĩ, vậy chúng ta cứ tiếp tục hạnh phúc đi. Tôi ăn nói vụng về, không biết lời ngon tiếng ngọt, bây giờ tôi muốn làm một chút gì đó. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi đều sẽ ghi chép lại một chút chuyện nhỏ phát sinh giữa chúng tôi, tâm trạng tốt hay không tốt thì cũng nhớ vào xem. Yêu em, Phó tiên sinh, lúc Phó thư Dạng đi vào thì thấy Hứa Mân đã tỉnh, hơn nữa vành mắt của cô còn vừa đỏ vừa sưng. Nhìn thấy anh, cô lập tức chui vào chăn, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi. Thế là ngày hôm sau, dân mạng ngồi xổm chờ đợi dưới Weibo của Phó thư Dạng lại thấy được một bài mới. Ngày thứ ba Hứa tiểu thư đồng ý lời cầu hôn. Hứa tiểu thư nói, bài Weibo hôm qua của tôi viết cô ấy quá ngốc cho nên cô ấy bỏ tôi đi tìm bản thân rồi. Tôi trịnh trọng giải thích một chút, Hứa tiểu thư tuyệt đối không ngốc, cô ấy cũng có chút mưu mô. Chẳng hạn như mùa đông, cô ấy ra ngoài không đeo khăn quàng cổ, lúc lạnh thì dính lấy tôi, sau đó chúng tôi dây dưa với nhau, cuối cùng không thể tách rời. Lại chẳng hạn như Hứa tiểu thư thích ăn đồ ngọt nhưng cô ấy sợ béo, nhẫn tâm không mua cho mình, mỗi lần muốn ăn đều mua cho tôi, để tôi nếm một miếng, còn lại thuộc về cô ấy. Cho nên Hứa tiểu thư thân ái, khi nào thì em về nhà? Nhanh cút đi. Phùng Hiểu Chi lướt đến bài Weibo này, lập tức bùng nổ, mình vừa mới thất tình, hai người lại sâu ân ái với mình. Cuối cùng Phùng Hiểu Chi vẫn chia tay Tề Hoàng. May là đời này cô ấy hot quá nhanh, giữa hai người chưa kịp phát sinh quan hệ thực chất nào, đương nhiên cũng không có video. Tảng đá lớn trong lòng Hứa Mân cuối cùng cũng rơi xuống, cũ thì không đi, mới thì không tới, bây giờ cậu muốn bao nhiêu tiểu thịt tươi mà không có. Cần gì phải vì một cái cây Tề Hoàng mà bỏ cả cánh rừng. Phùng Hiểu Chi, vậy mình đưa cậu một mảnh rừng rậm, cậu có muốn bỏ Dạng Thần không? Hứa Mân, không muốn. Hôm sau, Weibo của Phó thư Dạng. Ngày thứ tư Hứa tiểu thư đồng ý lời cầu hôn. Hứa tiểu thư bị bạn thân đuổi về, nói là không muốn thất tình còn bị ném cầu lương. Rất tốt, ngày thứ 35 Hứa tiểu thư đồng ý lời cầu hôn. Tối hôm qua hòa thành sấm chớp rền vang, mưa to như chút nước cực kỳ giống với buổi tối đầu tiên tôi và Hứa tiểu thư gặp nhau. Nửa đêm gặp phải ác mộng, mơ thấy bị Hứa tiểu thư hủy hôn, tôi lo lắng gọi Hứa tiểu thư dậy, hỏi cô ấy có hối hận khi đồng ý gả cho tôi không. Thế là tôi bị Hứa tiểu thư đuổi ra khỏi nhà để tỉnh táo một chút. Còn Hứa tiểu thư ở bên cạnh che dù chắn mưa cho tôi. Lén nói cho mọi người biết, thật ra thì đêm hôm mưa gió cũng vô cùng đáng yêu. Ngày thứ 88 Hứa tiểu thư đồng ý lời cầu hôn. Hôm nay là sinh nhật của Hứa tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ đổi một cách tính khác. Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa tiểu thư trở thành phó phu nhân hình ảnh. Ngày đầu tiên Hứa tiểu thư trở thành phó phu nhân, đăng thêm một bài Weibo. Lúc lãnh chứng, nhân viên công tác nói có một đài tuyên thệ, hỏi chúng tôi có muốn tuyên thệ hay không. Phó phu nhân vô cùng kiên quyết nói không. Tôi hỏi vì sao, phó phu nhân nói sợ bị tôi đăng lên Weibo. Được rồi, tôi sẽ không thề, chỉ mong mỗi ngày còn lại trong đời, phó tiên sinh và phó phu nhân đều có thể ở cùng nhau. Ngày thứ 62 Hứa tiểu thư trở thành phó phu nhân. Lần đầu tiên phó phu nhân dẫn đội tham gia thi đấu quốc tế, cô ấy chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn nằm mơ mình đang khiêu vũ, tôi bị cô ấy đạp xuống giường mấy lần liền. Cũng may người cố gắng sẽ không bị phụ lòng, phó phu nhân cầm được giải vàng đẹp cực kỳ. Hình ảnh, ngày thứ 108 Hứa tiểu thư trở thành phó phu nhân. Gần đây nhân viên công ty tạo phản tập thể, nói là sau khi xem Weibo xong, uy nghiêm của ông chủ giảm mạnh. Cơ chí như tôi đã đổi người đứng đầu công ty thành phó phu nhân. Sáng sớm, phó phu nhân bỗng cảm thấy khó chịu, đồng thời còn kèm theo triệu chứng nôn mửa. Phó phu nhân lơ mơ nói, có thể là nửa đêm hôm qua ăn vụng ly kem nên bị như thế. Tôi vội đưa phó phu nhân đi khám gấp. Bác sĩ nói, chúc mừng hai người đã sắp làm cha làm mẹ. Tôi sửng sốt cỡ chừng 10 giây, không phải không vui, mà là rất vui nhưng cũng rất sợ. Tôi không xác định được phó phu nhân có muốn làm mẹ sớm như vậy hay không. Biểu hiện của cô ấy rất bình tĩnh, kiểm tra xong, trên đường trở về, cô ấy bỗng nói, hôm nay anh phải đổi một cách tính khác trên Weibo. Tôi, cách gì, phó phu nhân, hôm nay là ngày thứ 222, tôi sợ đứa bé sinh ra sẽ rất ngốc. Tôi, trí thông minh không liên quan đến cái này, do gen quyết định. Phó phu nhân, không được, không thể mạo hiểm, cho nên hôm nay đổi một cách tính mới, ngày đầu tiên phó phu nhân chuẩn bị làm mẹ. Ngày đầu tiên phó phu nhân chuẩn bị làm mẹ. Trời trong nắng ấm, sức sống tràn trề. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.